Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, 159. Chương 159 bán manh đoạt trứng ấp. Chủ nhân, hơn 20 viên thú linh trong trứng mặt. Ta chỉ cảm ứng được 3 viên trứng là có thú chi khí, nghe xong tiểu thí yêu phán đoán sau. Liên thanh một viên một quả trứng đều sờ soạng. Thẳng đến đem 3 viên sống trứng chọn chung sau. Giao cho chủ tiệm lực hiện thất vọng nhìn Liên Thanh. Tiểu thư, ngươi không chọn nhị loại cùng tam loại trứng sao? Liên Thanh không nói chuyện. Nắm mấy ngày liền kiệt tay đi hướng quầy thu ngân. Chuẩn bị trả tiền, tiểu thư. 3 viên một loại thú linh trứng. 15 lượng hoàng kim. Chủ tiệm mệnh tiểu nhị đem 3 viên trứng dùng dương nhỏ bao lên. Liên Thanh lấy ra hắc kim tạp. Chủ tiệm vừa thấy Liên Thanh kiềm giữ hắc kim tạp, liền biết hắn phán định không sai. Kỳ thật tiểu thư là mua nổi linh thú. Chẳng qua nàng tưởng đâm vận khí. Tính tiền sau, Liên Thanh đem 3 viên trứng ném vào tinh thần trong không gian. Kiệt nhi, muốn đi thiên cơ môn cửa hàng thú cưng nhìn xem sao. Liên Thanh không xác định ấp ra tới linh thú có hay không đệ đệ thích. Nghĩ thầm lại mang đệ đệ đi mấy tranh linh sủng cửa hàng, nhưng mấy ngày liền kiệt lại diêu đầu. Tỷ, ta muốn chọn một quả trứng chính mình ấp. A, ấp trứng không nên là mẫu. Từ từ, tinh thần trong không gian 5 con thú thú. Đều là công, giống đực cũng có thể ấp trứng. Liên Thanh ý thức mở ra tinh thần không gian xem xét tình huống. Không nghĩ tới trong chốc lát thời gian. Tiểu thí yêu thế nhưng đem 3 viên thú linh trứng hủy đi ra tới, ngươi làm gì? Tiểu thí yêu mini thân thể vừa vặn ngăn chặn 3 viên trứng tại thân hạ, tiểu thí yêu mở tròn xoe. Mắt to, Chu Tiểu Hồng miệng chiều cười cười. Chủ nhân, này đó trứng trứng liền từ tiểu thí yêu thí thí giúp ngươi ấp xuất hiện đi. Ngươi có thể ấp, Liên Thanh hồ nghi nhìn chằm chằm tiểu thí yêu giống mô giống dạng tư thế. Thật là có loại gà mái hộ trứng cảm giác, tiểu thí yêu ngốc manh mà thẳng gật đầu. Có thể, cấp tiểu thí yêu một vòng thời gian, nhất định đem trứng trứng ấp ra tới. Từ từ hồi tụ tiên lâu, trước cấp Kiệt Nhi chọn đi một viên. Nếu đệ đệ tưởng chính mình ấp, kia, vậy đi ấp trứng đi, thu phục thú linh trứng sự tình sau. Mấy ngày liền kiệt bụng nhỏ đói bụng, miệng thèm suy nghĩ hồi tụ tiên lâu dùng bữa, ăn quán tụ tiên lâu mỹ thực. Hơn nữa vẫn là bá vương cơm. Tỷ đệ hai người cười đi trở về. Bất quá trở về trước. Liên Thanh, tiểu thư, đi theo Thanh Phượng cô nương gã sai vặt đã trở lại. Phủ thừa tướng đích tiểu thư sân nội. Tần Liêm Hàm bên người nha hoàn triều tòa thượng mỹ nhân nhi bẩm báo nói, làm hắn tiến vào. Ở thiên cơ môn trang bị quán phân biệt sau. Tần Liêm Hàm phái người đi theo Thanh Phượng tỷ đệ phía sau, một người cao cao gầy gầy đánh tạp gã. Sai vặt cung kính mà đi đến. Hồi tiểu thư, tiểu nhân vẫn luôn đi theo đâu, các nàng hiện tại hồi chỗ ở. Tần Liêm Hàm chính là muốn biết Thanh Phượng là nhà ai thân thích. Cho nên liền mệnh hạ nhân đi theo nàng đến trụ địa phương là được. Nhưng mà gã sai vặt trả lời lại làm nàng sinh ra nghi hoặc. Tiểu thư. Thanh Phượng cô nương lãnh nàng đệ đệ, đi tụ tiên lâu liền trụ, cái gì? Tụ tiên lâu, Tần Liêm Hàm kích động mà đứng lên. Phải biết rằng tụ tiên lâu một đêm tiêu phí có thể đạt tới hơn 1000 lượng hoàng kim a. Bất quá Thanh Phượng ở trang bị quán ra tay như thế hào phóng. Trụ đến khởi tụ tiên lâu cũng không hiếm lạ, đã tới thủ đô trụ tửu lâu. Rõ ràng không phải thủ đô thành người, kia nàng tới thủ đô làm cái gì? Đúng rồi tiểu thư, tiểu nhân bị Thanh Phượng cô nương phát hiện, gã sai vặt xấu hổ mà thấp hèn đầu, Tần Liêm Hàm nhăn. Lại cong cong tế mi, nàng nói như thế nào? Thanh Phượng cô nương nói, nếu có lần sau, tiểu nhân liền không về được, gã sai vặt không cấm run lên. Nghĩ đến Thanh Phượng cô nương khí thế, thật là muốn mệnh, Tần Liêm Hàm xua xua tay làm gã sai vặt lui ra lĩnh thưởng. Tâm niệm không có lần sau. Thanh Phượng cô nương xem ra cũng không tốt chọc. Hết chương.